Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ trên tay, trên quần áo tràn đầy nước bùn. Hoắc Dữ Sâm hôm nay ăn mặc thiển sắc hệ quần áo. Nàng sợ làm dơ hắn quần áo. Nhìn đến hắn lúc sau, cũng chưa dám trực tiếp bế lên đi. Cuối cùng vẫn là Hoắc Dữ Sâm trước dắt tay nàng, lôi kéo nàng đến nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi. Đoàn phim nhân viên công tác phần lớn thức thời. Nghỉ ngơi gian chỉ có bọn họ hai người. Đảo sẽ không có người quấy rầy đến bọn họ. Lúc này, Susan gõ gõ môn, đưa vào tới một con chậu rửa mặt, một cái khăn lông cùng một lọ nước ấm. Đồ vật phóng hảo lúc sau, Susan liền biết điều mà rời đi. Mùa hè độ ấm cao, nước bùn rơi xuống trên mặt thực mau liền khô cạn. Hơn nữa Hoắc Vũ có vài sợi tóc ti cũng dính ở nước bùn mặt trên, cho nên dán ở trên mặt khô cằn rất là khó chịu. Hoắc Vũ dương một con dơ hề hề hoa miêu mặt, dơ hai chỉ dơ dơ tay liền hướng kia chỉ bình thủy duỗi. Nàng hiện tại muốn nhất làm sự tình chính là hảo hảo mà dùng nước ấm rửa sạch một chút mặt cùng hai tay, bất quá có một bàn tay so nàng càng nhanh một bước đem kia chỉ bình thủy cầm lên. Ta tới, Susan chi kỷ mà ở chậu rửa mặt trang nước lạnh. Cho nên bọn họ chỉ cần lấy nước ấm đoái một chút liền có thể dùng. Hoắc Dữ Sâm trước đổ điểm nước ấm, điều chỉnh từ một chút thủy ôn, xác định không sai biệt lắm lúc sau mới làm ướt khăn lông. Hoắc Vũ chớp chớp mắt, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh mà quan sát đến Hoắc Dữ Sâm động tác. Thẳng đến hắn vắt khô khăn lông, lại đem khăn lông triển khai lúc sau, nàng mới nhịn không được mở miệng hỏi. Ca, ngươi muốn giúp ta lau mặt sao? Ân, Hoắc Vũ nghe vậy, nhịn không được cười đến mi mắt cong cong. Ta lại không phải tiểu hài tử, còn muốn ngươi giúp ta rửa mặt. Hoắc Dữ Sâm liếc nhìn nàng một cái, đi theo cong cong khóe môi. So với ta tiểu, chính là tiểu hài tử. Hoắc Vũ xoay chuyển đen bóng trong mắt, nói giỡn nói, ta đây không phải cả đời đều là tiểu hài tử. Hoắc Dữ Sâm cười khẽ một tiếng, không trả lời. Hắn cầm lấy nhiệt khăn lông, mềm nhẹ mà xoa xoa Hoắc Vũ che kín nước bùn mặt. Nhiệt khăn lông một chạm đến Hoắc Vũ mặt bộ làn da, nàng liền theo bản năng mà né tránh một chút, đô đô miệng, quá năng. Hiện tại là nhất nhiệt mùa hè, Hoắc Vũ vốn là đã nhiệt không được, hiện tại nàng nhất kiều nộn mặt bộ bị nhiệt khăn lông một sát, liền càng chịu không nổi. Hoắc Dữ Sâm dùng mu bàn tay thử một chút khăn lông độ ấm, cảm thấy độ ấm ở chính mình nhưng thừa nhận trong phạm vi. Bất quá hắn mu bàn tay làn da thô ráp, Hoắc Vũ mặt bộ da thịt kiều nộn, tự nhiên là không thể ngang nhau mà ngữ. Hoắc Dữ Sâm chờ nhiệt khăn lông nhiệt độ lui đi một ít mới lại đi nhẹ nhàng mà sát nàng mặt. Biên trong miệng giải thích nói, khăn lông độ ấm không năng nói nước bùn sát không xong, nước bùn đã khô cạn. Dùng nước ấm đi lau nói, so dùng nước lạnh càng dễ dàng lau. Lúc này đây, Hoắc Vũ ngoan ngoãn mà tùy ý Hoắc Dữ Sâm giúp nàng lau khô mặt. Nàng nguyên bản bị nước bùn làm cho dơ hề hề khuôn mặt lại một lần lộ ra tinh xảo xinh đẹp chân dung. Bởi vì bị nước ấm huân quá, cho nên nàng khuôn mặt hồng toàn bộ, da thịt giống như mới vừa lột xác trứng gà giống nhau. Vô cùng mịn màng, nàng đáy mắt bị hơi nước một huân, đáy mắt sáng lấp lánh, như là rơi xuống vài viên ngôi sao giống nhau, sáng ngời động lòng người. Rửa mặt xong Hoắc Vũ, sau ngày xưa nàng nhiều hai phân ngoan ngoãn đáng yêu, mặt tẩy xong rồi nên rửa tay. Hoắc Dữ Sâm thay đổi vẻ mặt bồn thủy, lại đi bên ngoài một lần nữa tiếp sạch sẽ nước lạnh tiến vào. Hắn điều chỉnh thử xong độ ấm lúc sau, Hoắc Vũ mới giống tiểu hài tử giống nhau ngoan ngoãn mà đem tay để vào chậu rửa mặt nước ấm chung. Nàng khi còn nhỏ trước nay đều hưởng thụ quá đãi ngộ, không nghĩ tới lúc này đây nhưng thật ra thể nghiệm một phen. Loại này thể nghiệm rất là kỳ lạ, nàng đáy lòng một chút đều không mâu thuẫn, thậm chí rất là vui mừng. Hoắc Vũ đời trước cha mẹ chết sớm, cho nên ở nàng lúc còn rất nhỏ, nàng không có cha mẹ nhu hòa lại ôn nhu mà vì nàng rửa mặt lau tay. Ở mặt khác tiểu bằng hữu còn có cha mẹ hỗ trợ mặc quần áo. Rửa mặt thời điểm, những việc này chính là chính nàng là Mani đều nói con nhà nghèo sớm đương ra. Hoắc Vũ còn tuổi nhỏ liền biết sinh hoạt không dễ đạo lý. Nàng khi còn nhỏ cơ hồ không có hưởng thụ quá giống vừa rồi như vậy ôn nhu thời khắc. Có một đôi tay, cầm khăn lông, ôn nhu mà vì nàng lau đi trên mặt bùn đất, động tác mềm nhẹ, sợ là giống thương đến nàng giống nhau. Nếu không phải biết không khả năng, nàng đều hy vọng vừa rồi nháy mắt có thể vĩnh viễn đình chú. Hoắc Vũ một tướng tay để vào nước ấm chung lúc sau. Nàng liền đau tê một chút. Vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại nàng chỉ cảm thấy chính mình ngón tay nóng rát mà đau. Hoắc Dữ Sâm ngước mắt xem nàng, làm sao vậy? Hoắc Vũ vội đem tay từ chậu rửa mặt đem ra, đem chính mình đã rửa sạch sẽ, giờ phút này còn ở nhỏ nước tay phải ngón trỏ duỗi tới rồi Hoắc Dữ Sâm trước mặt. Đáng thương hề hề mà nói, ca, tay lộng phá. Hoắc Vũ làn da trắng nõn kiều nộn. Cho nên lúc này mặt trên này một đạo chính thấm huyết miệng vết thương có vẻ cực kỳ chói mắt. Này đạo thương khẩu hẳn là vừa rồi nàng ở nước bùn chung đóng phim thời điểm. Không cẩn thận bị nước bùn chung đá cắt qua, ngay từ đầu nàng tâm tư còn đắm chìm ở diễn kịch chung. Lúc sau chụp xong rồi diễn, nàng toàn bộ tâm thần liền lại bị tới hiện trường thăm ban Hoắc Dữ Sâm hấp dẫn đi qua. Cho nên cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện chính mình ngón tay bị thương, này đạo thương khẩu không tính tiểu, vừa rồi ở nước ấm chung ngâm lúc sau, huyết tích lại ra bên ngoài bắn ra tới vài giọt, Hoắc Vũ vừa rồi đóng phim thời điểm, còn cảm thấy chính mình một chút đều không kiều khí, nàng đời trước ở hoàn cảnh càng gian khổ địa phương đều chụp quá không ít diễn. Dưới không mấy độ thời tiết, nàng đều có thể mặt không đổi sắc mà hướng trong sông nhảy. Vì không cho chính mình thở ra khí bại lộ thời tiết. Nàng trong miệng còn cần thiết hàm chứa khối băng. Cho nên vừa rồi loại này nước bùn mà diễn đối với nàng mà nói thật sự không tính cái gì. Nhưng là không biết vì cái gì. Hiện tại một mặt đối Hoắc Dữ Sâm, nàng liền lập tức trở nên kiều khí đi lên. Như là thay đổi một người giống nhau. Cùng vừa rồi kiên cường nàng hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng không tính đau tiểu miệng vết thương, giờ phút này đều đau đến nàng nước mắt lưng tròng. Hoắc Vũ đáy mắt hơi hơi có chút ướt át, nhìn qua có vài phần yếu ớt cùng đáng thương. Nàng hồng một đôi mắt, giống như là bị đại ủy khuất thỏ con giống nhau. Nước mắt muốn rớt không xong, làm người đau lòng. Hoắc Vũ vừa định làm Hoắc Dữ Sâm giúp nàng đi bên ngoài cùng Su Dần lấy một chút băng dán. Nhưng Hoắc Dữ Sâm ở nàng đem nói xuất khẩu phía trước, cũng đã đem nàng bị thương ngón tay tiểu tâm hàm vào trong miệng. Hắn nhu ướt đầu lưỡi một chút liếm, liếm quá nàng miệng vết thương. Mang đến một trận tê dại cảm giác, Hoắc Vũ cả người sững sờ ở đương trường, liền lời nói đều sẽ không nói. Nàng giờ phút này toàn thân toàn bộ cảm thụ đều hội tụ tới rồi bị thương ngón tay mặt trên. Lại không phải bởi vì đau đến, mà là bởi vì hiện tại loại này tê dại lại kỳ dị sốc cả mani hắn động tác cực gần mềm nhẹ. Mềm nhẹ đến, cực gần ôn nhu trình độ, hắn linh hoạt đầu lưỡi một chút nhẹ đảo qua nàng ngón trỏ đầu ngón tay. Thậm chí liền nàng móng tay đều không có buông tha, tay nàng chỉ cảm nhận được độc hiệu ấm áp cùng độ ở mani giờ phút này. Hoắc Dữ Sâm đôi mắt thật sâu. Hoắc Vũ nhìn trước mắt này xong gần trong gang tấc đen nhánh hắc đồng. Cảm giác chính mình tim đập đều sắp đình chụp, kia một đôi hắc đồng liền phẳng phất là vô tận vực sâu giống nhau. Dụ hoặc nàng vô hạn trầm luân, hoãn trong chốc lát lúc sau, Hoắc Vũ mới thoáng tìm về hai phân thần trí, nàng cảm thấy chính mình hiện tại cần thiết nói cái gì đó lời nói, mới có thể đủ giảm bớt hiện tại kỳ quái không khí. Nàng cảm thấy hiện tại không khí quá kỳ quái, nàng tim đập phanh phanh phanh, chỉ có thể tùy tiện tìm cái đề tài tới nói. Hoắc Vũ trong miệng lắp bắp mà không lời nói tìm nói. Ca, ta đều mau bị đám kia ghen ghét ta hắc tử tức chết rồi. Bọn họ cư nhiên chửi bới ta thân thế, Thật là lâu bạo địa Tamani, Hoắc Dữ Sâm lúc này mới dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng để ra nàng đầu ngón. Tay, hắn đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua chính mình môi dưới. Động tác không chút để ý chung mang theo vài phần chí mạng gợi cả Mani hắn ừ một tiếng. Hoắc Vũ nhất thời có chút sờ không chuẩn Hoắc Dữ Sâm lúc này thái độ. Nàng tiểu tâm mà nuốt một chút nước miếng. Thử hỏi, ca, ngươi nhìn đến như vậy tin tức, chẳng lẽ không tức giận sao? Ta thật sự tức giận a. Hoắc Dữ Sâm lúc này mới ngước mắt thật sâu nhìn nàng một cái. Ngươi không thích như vậy tin tức. Hoắc Vũ vội không ngừng gật đầu nói. Đương nhiên a. Như vậy tin tức rõ ràng chính là hướng ta trên người bát hắc thủy. Bọn họ nhất định là ghen ghét ta có một cái tốt như vậy ca ca cùng một cái tốt như vậy ba ba. Cho nên mới muốn châm ngòi gia đình chúng ta quan hệ. Chúng ta cũng không thể thượng người nọ đương, nói xong lúc sau. Vì tăng mạnh mức độ đáng tin, Hoắc Vũ còn dùng một cái tay khác dùng sức mà nắm tay. Dùng để tỏ vẻ đối đám kia hắc tử bất mãn. Nàng trừng mắt lấy thượng đại mà vũ mị mắt hạnh, như là một con tạc mao tiểu miêu giống nhau. Hoắc Dữ Sâm trầm mặc 2 giây, mới nói, giới giải trí như vậy thật thật giả giả tin tức rất nhiều. Có đôi khi cố bất quá tới, bất quá nếu ngươi không thích nói, ta người về sau sẽ trước tiên đem mấy tin tức này áp xuống đi. Hoắc Vũ nghe vậy, thở nhẹ ra một hơi, nàng mi mắt cong cong mà hồi. Ca ca tốt nhất nói xong lúc sau, Hoắc Vũ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Hỏi, ba ba có phải hay không cũng biết này tin tức. Hoắc Viễn tin tức con đường nơi phát ra rộng khắp, không đạo lý lúc này đây sự tình hắn không có một đinh điểm nghe thấy. Hoắc Dữ Sâm ân một chút, Hoắc Vũ cảm giác chính mình mí mắt phải ở kinh hoàng. Nàng khẩn trương, mí mắt liền dễ dàng nhảy. Giờ phút này, nàng không chỉ có mí mắt kinh hoàng, ngay cả lòng bàn tay đều bắt đầu hơi hơi đổ mồ hôi. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, thật cẩn thận hỏi, kia ba ba nói như thế nào nha? Hoắc Dữ Sâm đứng dậy dùng một bên khăn ướt xoa xoa tay. Dùng để lau đi vừa rồi dính thượng vết bẩn, ba ba tự nhiên có chính hắn phán đoán năng lực Hoắc Vũ biết. Hoắc Viễn tự nhiên sẽ không nghe phong chính là Vũ. Hắn người như vậy, trong lòng đều có một phen cân nhắc, nhưng là nàng chính là sợ. Sợ cái này tin tức rốt cuộc vẫn là sẽ ở Hoắc Viễn. Cũng hoặc là Hoắc Dữ Sâm đáy lòng mai phục một viên hoài nghi hạt giống. Người này tuyên bố như vậy giống thật mà là giả tin tức. So trực tiếp đem nàng áo choàng lột bỏ còn muốn ác độc. Như vậy tin tức nhiều, thế tất sẽ khiến cho Hoắc Viễn hoài nghi. Hoài nghi, liền đại biểu cho không tín nhiệm Mani một khi gia đình thành viên chi gian có ngăn cách cùng. Hoài nghi lúc sau, mâu thuẫn liền sẽ dần dần nhiều đi lên, mặc kệ là tình yêu, vẫn là hữu nghị, cũng hoặc là thân tình, đều yêu cầu lẫn nhau chi gian tín nhiệm Mani tín nhiệm là gắn bó cảm tình cơ sở. Một khi tín nhiệm sụp đổ, như vậy rốt cuộc vẫn là có tì vết, Hoắc Vũ sợ chính mình lộ ra dấu vết. Cho nên đối mặt Hoắc Dữ Sâm thời điểm, cũng không dám nói thêm cái gì. Vừa rồi những cái đó thử, đã hoa hết nàng toàn bộ sức lực. Nhiều lời nhiều sai, nàng hôm nay lời nói đã đủ nhiều. Hết chương.